Xin thành người phàm tục bần hàn. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, nàng vừa giơ một ngón tay ra. Không cần nhiều, chỉ cần một dương. Nhóm người Hô Diên Hạ ngụy trang thành người buôn bán dược liệu. Trên mỗi con ngựa đều mang theo hai dương dược liệu lớn. Lúc này, hơn 20 dương dược liệu được xếp ngay ngắn ở trước sân. Trang Ngọc Đường còn chưa lên tiếng. Từ Thành Khôn đã mở miệng. Không được, những dược liệu kia phải mang đến Điệp Lĩnh Quan cho các tướng sĩ dùng. Không thể cho các ngươi. Lý Ngũ Nha không để ý tới hắn ta mà là nhìn Trang Ngọc Đường. Tại sao cái gì cũng không được? Bình thường phụ thân của ta rất hay bị thương. Bị thương rồi cũng không có dược liệu để chữa trị. Công lao của chúng ta vẫn không thể đòi một cái dương dược liệu sao? Lần này, Từ Thành không cũng không tiện lên tiếng nữa. Trang Ngọc Đường cười nhìn Lý Ngũ Nha. Đưa dược liệu cho các ngươi. Các ngươi biết dùng không? Lý Ngũ Nha gật đầu liên tục. Mấy cữu cữu của ta là người hái dược liệu. Hiểu về dược liệu, Trang Ngọc Đường nhìn phong thư bí mật trong tay. Mặc dù nói bản đồ bố trí quân sự là do đô hộ phủ làm mất. Nhưng hắn ta là người dẫn lính đuổi theo. Nếu như không thể lấy bản đồ về, vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy được, cho các ngươi một dương. Trước sân của trạm dịch, Lý Tam Lang đang đưa theo Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang lấy dược liệu từ trong hơn 20 cái dương. Mỗi khi mở một cái dương ra, Lý Tam Lang sẽ lấy một ít dược liệu ở trong ra. Sau đó để vào cái dương rỗng ở bên cạnh. Ca, lấy củ tam thất nhiều một chút. Ca, đè xuống một chút. Ở cửa của đại sảnh, Trang Ngọc Đường và Từ Thành Khôn đứng kề vai, yên lặng nhìn ba huynh muội Lý gia đang bận rộn không ngừng. Hình như muội muội càng hiểu về dược liệu hơn ca ca. Tiểu nha đầu 5 tuổi, ngược lại là rất thông minh. Khuôn mặt Trang Ngọc Đường mang đầy vẻ hứng thú nhìn Lý Ngũ Nha đang liên tục sai khiến Lý Tam Lang cầm cái này lấy cái kia. Từ Thành Khôn hừ một tiếng, trong ba huynh muội nhà đầu kia chính là kẻ gian xảo nhất. Lúc ca ca đệ đệ nghe thấy tướng quân muốn thưởng cho bọn họ 20 lượng bạc, đều vô cùng mừng rỡ. Chỉ có đứa bé gái kia là không động lòng, còn khoác lác mà không biết ngượng nói muốn giúp phụ thân của nàng thăng quan. Không thể thăng quan, thì đòi dược liệu ở bên ải khó kiếm. Một dương dược liệu, cũng không phải là thứ mà 20 lượng bạc có thể mua được. Từ Thành Khôn nhìn Trang Ngọc Đường, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng. Tướng quân, phong thư bí mật đã bị mở ra. Trang Ngọc Đường không hề nhúc nhích, tầm mắt vẫn đặt trên người của ba huynh muội. Cho nên, nghe ra vẻ không để ý ở trong giọng nói của Trang Ngọc Đường. Từ Thành Khôn nhíu mày. Bản đồ bố trí quan trọng, các căn cứ quân sự ở phía trên đều là chỗ vô cùng bí mật. Nếu như bị người ở bên ngoài biết được, khó mà đoán được thiệt hại. Lúc này Trang Ngọc Đường mới quay đầu nhìn về phía Từ Thành Khôn. Vẻ mặt lạnh nhạt, người muốn nói cái gì? Cảm thấy ba huynh muội của Lý gia đã nhìn bản đồ bố trí. Muốn giết bọn họ, Từ Thành Khôn há miệng không lên tiếng. Nhưng có thể thấy được, hắn ta đã ngầm thừa nhận rồi. Ánh mắt của Trang Ngọc Đường có chút thờ ơ, nhưng khóe miệng lại cười nhẹ. Để bảo vệ quốc gia, có lúc chúng ta phải làm những chuyện hơi khác người. Nhưng, chúng ta không thể trở thành loại người không có chút tính người nào. Không có ba huynh muội này. Giờ phút này bản đồ bố trí quân sự đã ở trong quân doanh của Bắc Yến. Cho dù là đối với chúng ta, hay là với đại sở, đều có phần công lao. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.